Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Bạch Liên Thánh Nhân. Chủ bá bằng streamer, ra Đồng Hà ra, Sở Lưu Mộng mang theo Quả Nhi ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút. Quả Nhi dọc theo đường đi sôi nổi, nhìn qua tốt không vui, bái này ban tặng. Sở Lưu Mộng phảng phất đều có thể nghe, phốc nàng, linh dung tiếng. Sở Lưu Mộng, vì sao các ngươi đều thích xem ta chỗ này a? Chấm ngoặc kép, Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Hà cùng Vân Linh tỷ tỷ cũng là, tổng hội vẻ mặt mất hứng xem ta chỗ này. Sở Lưu Mộng lập tức thu hồi thuần túy ánh mắt, thần sắc đứng đắn nói. Ho khan, ta đoán, bọn họ hẳn là giống như ta, đều đang quan tâm ngươi vậy quá trói buộc, bước đi biết sẽ không cảm thấy mệt. Hắc hắc, như vậy a, ta không có chút nào mệt a. Quả Nhi cười hì hì nhu liễu nhu lồng ngực của mình. Nhường đường người xem choáng váng, ừ, không phiền lụy là tốt rồi, những lời này cũng không nên ở Vân Linh trước mặt nói lên. Quả Nhi méo một chút đầu, xuẩn manh hỏi, vì sao? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, bởi vì nàng biết đánh cái mông ngươi. Quả Nhi lập tức che che cái mông của mình, lắc đầu cùng chống bỏi tựa như, Quả Nhi không nói, Quả Nhi không nói. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhéo nhéo Quả Nhi mặt của, lúc này mới ngoan nha, ta dẫn ngươi đi ăn kem a. Trạng vạng. Sở Lưu Mộng chuẩn bị mang theo chơi một chút chưa Quả Nhi về nhà. Quả Nhi, ngươi rất thích bên ngoài sao? Ở nhà cũng thích, nhưng là vẫn ở bên ngoài tốt hơn. Quả Nhi vô ưu vô lự mà cười nói. Sở gia nội bộ từng đạo cường đại thiên đạo giả khí tức đối với Quả Nhi cái này bán ma nhân mà nói. Vẫn là quá kinh khủng. Bình thường nàng cũng chỉ có thể đợi ở nhà không thể chạy loạn. Một ngày đi ra đại môn sẽ bởi vì các loại khí tức cường đại mà toàn thân không khỏe. Đây đối với bản tính hoạt bát thích chơi Quả Nhi mà nói. Điều này thật coi là một loại khảo nghiệm cực lớn rồi. Nếu không có Sở Lưu Mộng giáo hội Quả Nhi tại gia chơi game, sợ rằng đối phương sớm thì không chịu nổi. Sở Lưu Mộng trông coi Quả Nhi khuôn mặt tươi cười, như có điều suy nghĩ. Đến rồi Sở gia thôn, Quả Nhi vẫn là không thích ứng, toàn thân đau nhức, cả người đều dán tại Sở Lưu Mộng trên người, thẳng đến Sở Lưu Mộng đem nàng ôm về nhà trong, loại này cảm giác đau đớn chỉ có tiêu thất, thế nhưng không có tim không có phổi Quả Nhi giải phóng sau đó. Lập tức lại vui vẻ mà nhảy rap SP, Sở Lưu Mộng thấy thế vội vàng chóp SP bám vào một cái tầng pháp lực. Quả Nhi có đôi khi chơi game một sốt ruột sẽ quên khống chế lực đạo. Sở Lưu Mộng đã bị nàng vỗ toái hai cái tay cầm cùng một cái PSP rồi. Vân Linh, ta đi ra ngoài một chút. Sở Lưu Mộng chạy đến chủ phòng hướng về Sở Vân Linh lên tiếng chào hỏi. Ca, cơm tối nhanh được rồi. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta rất nhanh thì trở về. Sở Lưu Mộng muốn làm cái gì liền sẽ lập tức đi làm. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn đi tới hầm rượu, thuận tay xốc lên một vò rượu liền chạy tới Sở Vấn trong nhà. Cho các trưởng bối sau khi hành lễ, Sở Lưu Mộng nâng cốc đưa cho Sở Vấn. Ngươi hài tử này, đến cứ đến, còn khách khí như vậy. Sở Vấn trong miệng khách khí, lại cười híp mắt nâng cốc nhận lấy, động tác không chút do dự. Đại bá, Tử Uyên có một chuyện muốn cùng đại bá đơn độc nói chuyện. Sở Lưu Mộng tiến lên bái nói, trong mắt đầy là chân thành. Sở Vấn gật đầu, liền buông tha người bên ngoài, dẫn Sở Lưu Mộng đi tới một gian tĩnh lặng gian phòng. Tử Uyên, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Sở Dương ôn hòa mà hỏi thăm. Kỳ thực Sở Vấn luôn luôn bản khắc, làm người bất cẩu ngôn tiếu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đối với Sở gia tầm quan trọng không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa lúc đó có hiếu kính, cho nên thái độ đối với hắn cũng phi thường hiền lành. thật sớm liền đem Tuyết Ngọc Hồ Lô đưa cho hắn. Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói, đại bá, Tử Uyên cả gan, muốn nếm thử mở phát sóng trực tiếp. Sở Vấn nụ cười vi vi đọng lại, thần sắc không vui đứng lên. Ngươi nói phát sóng trực tiếp, chính là này không bị kiềm chế nữ nhân đi qua internet tao thủ lộng tư, lấy lòng nam nhân loại đồ chơi đó. Ngoặc kép, vô ý đắc tội, lời ấy cũng không phải tác giả quan điểm. Tác giả đối với chủ bá không có ôm có bất kỳ phiến diện. Lúc này, một loại vô hình áp lực đặt ở Sở Lưu Mộng trên người, làm cho hắn cảm thấy có chút không ngóc đầu lên được. Sở Lưu Mộng trong lòng có chút kinh ngạc, tuy là hắn nghe nói cửu trọng thiên thiên đạo giả lực phá hoại có thể so với là có thể nhiều lần sử dụng, nhưng lại không phải ô nhiễm hoàn cảnh, tự đi hình chiến lược vũ khí hạt nhân. Thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thực tế thể nghiệm đến cửu trọng thiên cường giả uy áp. Thế nhưng Sở Lưu Mộng biết mình lúc này không thể nhận túng, càng không thể có do dự chút nào, muốn chí khí hùng hồn mới có thể qua cửa. Sở Lưu Mộng cười khổ nói, đại bá đối với chủ bá nhóm e rằng ôm có chênh lệch chút ít chứng kiến. Chấm ngoặc kép, Sở Vấn phất ống tay áo một cái, lãnh đạm nói, cái gì phiến diện, chút gì gọi chủ bá, không tựa như đi qua trong thanh lâu này người trong trắng nha. A hát, các nàng còn không bằng người trong trắng đâu, chí ít người trong trắng còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Này chủ bá có gì tài hoa, ngay cả gái lầu xanh cũng không bằng, ta con em Sở ra sao có thể cùng làm bạn. Ngươi trở về đi, chuyện này về sau liền không nên nhắc lại rồi. Ngoặc kép, lần nữa cường điệu, đây không phải là tác giả quan điểm cá nhân. Đại bá, chữa bệnh có thể sát nhân, cũng có thể cứu người, sao có thể quơ đũa cả nắm. Sở Lưu Mộng sắc mặt không thay đổi, nhìn thẳng Sở Vấn mắt, ngươi nghĩ cứu người, ngươi nghĩ cứu người nào? Nhìn thấy Sở Lưu Mộng kiên trì thái độ, Sở Vấn cũng không khỏi có chút động dung và hiếu kỳ. Sở Lưu Mộng câu nói leng keng mạnh mẽ, ta muốn cứu quốc người, ta muốn cứu thiên hạ hàng vạn hàng nghìn bách tính. Sở Vấn hai mắt trợn tròn, hiển nhiên bị Sở Lưu Mộng ngôn luận hù dọa. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sở Lưu Mộng từng chữ từng câu nói, kiếp chi mơ màng trục trục, không một ngày không say, không một người không say, dù danh giả say mê đồn thổi lên, dù lợi giả say mê thị trường, người giàu say mê thanh sắc sa mã, người nắm quyền say mê lục đục với nhau, mà bây giờ ngày dưới lại vì hôn mê bất tỉnh ngày dưới vậy. Sở Vấn ngẩn ngơ, trong lòng lại lớn vì nhận đồng. Đối với hắn mà nói, thế đạo này đích xác rất khiến người ta thấy ngứa mát. Một đám người mỗi ngày ăn no thì không có sao làm. Vô luận là tivi hay là tin tức, đại thể đều không hề dinh dưỡng cùng nội hàm. Những lời này, Sở Lưu Mộng thực sự là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Ngoặc kép, cái này cùng ngươi nghĩ mở phát sóng trực tiếp có quan hệ gì? Sở Vấn thần sắc lơ đãng hòa hoãn lại, Tử Uyên cho rằng, tạo thành hiện trạng nguyên nhân căn bản ở chỗ lễ nhạc tan vỡ. Thánh nhân nói như vậy không hề tán dương, tổ tiên văn hóa không hề kế thừa, thi từ văn phú ngày càng suy yếu, hoa hạ sửa phát âm bước đi liên tục khó khăn. Sở Lưu Mộng đỏ cả vành mắt, ngửa mặt lên trời thở dài, bi phẫn nảy ra. Sở Vấn cũng không dễ gạt như vậy, nếu như không phải đem kỹ xảo của chính mình phát huy đến cực hạn, rất khó gạt được nhân ra. Sở Vấn hơi nheo mắt lại, vậy ngươi, là muốn, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Tử Uyên chính là nghĩ ra hạ sách này, lần nữa hưng thịnh phục ta hoa hạ văn hóa, phát sóng trực tiếp chỉ là một công cụ. Có người dùng chi truyền bá tả âm, ta vì sao không thể dùng chi phát huy mạnh tác phẩm nghệ thuật xuất sắc? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Vấn thần tình trên mặt biến ảo, hiển nhiên là đang do dự, chậm rãi đi mấy bước, trên mặt của hắn là trước nay chưa có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Cái này, thật là suy nghĩ của ngươi nha. Tử Uyên không dám nói sao. Đi qua ta nếm đọc bách gia kinh học, mỗi bên hướng sách sử. Khi đó bắt đầu liền phát xuống chí nguyện to lớn. Cuộc đời này nguyện làm thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Sở Lưu Mộng chậm rãi rất nhanh nắm tay, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, phảng phất chữ chữ phát ra từ phế phủ, nhãn thần vô cùng chân thành. Lúc này, Sở Lưu Mộng cảm giác mình trên người tràn đầy thánh nhân hào quang. Ân, chương 5 ván quan tài hắn vỗ thuận tiện cũng đến xít sao. Coi như đối phương lúc này muốn nhảy ra ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ một cước sẽ đem đối phương đá trở về. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.